Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, Thinh to do in the apocalypse những việc cần làm trong đại hỏa. Master Alice tập trung vào việc tạo ra nhiều đầu mũi tên được yểm bùa hơn. Như cô đã giải thích, chúng sẽ được gắn vào thân và lắp lông vũ sau đó. Và rất có thể là bởi một Ford Master. Bậc thầy tạo tác, khác, sau cái thứ hai, người phụ nữ nhỏ nhắn lục tung một hộp khóa chứa các sâu sát. Mảnh linh hồn, được phân bổ hàng ngày của phòng chế tạo và sử dụng chúng để củng cố aspect của mình. Thỉnh thoảng, viên pha lê lấp lánh mà cô đang cầm trên tay sẽ nứt ra và vỡ vụn thành bụi. Sunny nghiên cứu quá trình này với vẻ mặt trầm ngâm. Không có gì lạ khi các memory tùy chỉnh là một thứ xa xỉ dành riêng cho quân đội riêng của gia tộc. Hoàng gia, công việc của các enchanter, pháp sư tạo tác, đắt một cách đáng sợ. Đặc biệt là khi xét đến việc mỗi sâu sát, mảnh linh hồn, đã sử dụng có thể đã được dùng để tăng cường lõi của một người lính Awaken. Thức tỉnh, ở Antarctica, Nam Cực. Lục địa đã bị tràn ngập bởi những đàn lớn những con quái vật ghê tởm tương đối yếu. Đó là lý do tại sao những người lính sơ tán có nhiều cơ hội để bão hòa lõi của họ. Nhưng ở đây tại Godgrave, tất cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng, đều mạnh hơn và hung dữ hơn các chiến binh của hai đội quân loài người. Giết chúng là một nhiệm vụ khó khăn, và do đó, các sâu sát, mảnh linh hồn, rất khan hiếm, ở đây cũng có nhiều Awaken, người thức tỉnh, hơn so với ở Antarctica, Nam Cực, vì vậy hầu hết binh lính vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Điều đó cho thấy mức độ độc quyền của các dịch vụ của một người như Sunny. Aiko đã đúng, Brilliant Emporium phải được coi là một dịch vụ xa xỉ. Rất ít người có đủ khả năng mua các memory đặt làm riêng. Đặc biệt là khi xét đến việc gia tộc hoàng gia là nguồn cung cấp chính cho đến nay. Thông thường, Sunny sẽ cảm thấy hạnh phúc khi xác nhận được tương lai tài chính tươi sáng của mình. Nhưng hôm nay, suy nghĩ của cậu lại đi theo một hướng khác. Tình hình ở Godgrave, những kẻ thù áp đảo cực kỳ khó bị đánh bại ngay cả đối với những Awaken. Người thức tỉnh, hùng mạnh, sự khan hiếm tài nguyên và sự tiêu hao sinh mạng con người liên tục. Dường như rất giống với những gì đang chờ đợi nhân loại trong tương lai. Một khi nhiều mảnh của thế giới thức tỉnh bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, nền văn minh như cậu biết sẽ từ từ sụp đổ. Biến đổi, ở mức tốt nhất, cuộc di cư qua Dream Gate, cánh cổng mộng, sẽ tăng tốc. Với phần lớn dân số dần dần di cư sang phía bên kia. Ít nhất là nếu Nephis có bất cứ điều gì để nói về nó. Nếu để các Sovereign, bá chủ, quyết định, ai biết được, Sunny có thể dễ dàng thấy một tình huống mà các Supreme, thực thể tối thượng, thực dụng tàn nhẫn đơn giản là đóng các Dream Gate, cánh cổng mộng, lại, khiến hàng tỷ người phải chết. Bởi vì các vùng đất của con người mà họ đã chuẩn bị trong Dream Realm, cõi mộng, trong nhiều thập kỷ chỉ có thể duy trì hàng trăm triệu cư dân, chứ không phải hàng tỷ. Nhưng ngay cả khi các Sovereign, bá chủ, bị đánh bại và Nephis chiếm đoạt ngai vàng chiến tranh, tương lai vẫn có vẻ ảm đạm. Xét cho cùng, có nhiều Dead Zone, vùng chết, hơn trong Dream Realm, cõi mộng. Và không có gì thực sự ngăn cản những sinh vật đáng sợ sinh sống trong chúng di cư đến những đồng cỏ xanh hơn, đặc biệt là khi những đồng cỏ đó có vô số con người sinh sống và bắt đầu tỏa ra mùi hương quyến rũ của vô số linh hồn con người. Trên thực tế, Sunny dự kiến điều đó sẽ xảy ra, một sự leo thang chậm chạp, không thể tránh khỏi và đáng sợ sẽ đưa nhân loại đến bờ vực hủy diệt. Không chỉ vì cậu có thói quen mong đợi điều tồi tệ nhất từ thế giới, mà còn vì có những ví dụ liên quan. Xét cho cùng, đã có 5 Divine Realm, cõi thần thánh, khác bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng trước thế giới của cậu. Cũng có những Supreme, thực thể tối thượng, trong số cư dân của những thế giới đó. Tuy nhiên, nếu việc sống sót trong Dream Realm, cõi mộng, dễ dàng như vậy, thì những nền văn minh đó vẫn còn tồn tại. Nhưng một cái gì đó đã quét sạch họ, không để lại người sống sót. Trên thực tế, bản thân Godgrave dường như là nơi mà một trong những nền văn minh này đã bị phá hủy. Một cursed tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, đang làm gì trong đống đổ nát của một thành phố của con người? Một ý nghĩ ớn lạnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Sunny. Không có cursed one, kẻ bị nguyền rủa ở Bastion, nhưng có ít nhất một người ở Bắc Mỹ. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi châu Mỹ bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng? Nó sẽ xuất hiện ở phía bắc của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và Burn Forest, khu rừng cháy, giống như mảnh vỡ của Antarctica, Nam Cực, mà cậu đã tình cờ gặp phải. Hay nó sẽ xuất hiện ở một nơi khác, có lẽ là ở giữa Stuff Sea, biển bão, hoặc ở vùng hoang dã phía đông Bastion, thậm chí có thể cạnh Bastion, di chuyển các vùng đất khác đi. Một khi nó xuất hiện, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sinh sống ở đó sẽ đi đâu? Chúng sẽ ở nguyên vị trí hay phân tán? Chết tiệt, trước đây, Sunny chỉ nghĩ về sự sụp đổ sắp xảy ra của thế giới thức tỉnh dưới góc độ của một cuộc di cư hàng loạt của con người, nhưng có lẽ cũng sẽ có một cuộc di cư hàng loạt của những con quái vật. Xét cho cùng, vào cuối cùng, sẽ có nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn lại ở thế giới thức tỉnh hơn con người, và chúng sẽ đáng sợ hơn nhiều so với hiện tại. Cậu thở dài và liếc nhanh về phía Nephis. Chúng ta thực sự phải trở thành Supreme, thực thể tối thượng, hiện tại. Nhưng ngay cả điều đó cũng rất có thể là không đủ để đối mặt với tương lai. Sunny có lẽ sẽ có thể giết một cursed tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, như Condemnation sau khi đạt được Supremacy, tối thượng, và thiết lập một domain, vùng lãnh địa, rộng lớn, bằng cách nào đó. Nhưng một unholy tyrant, bạo chúa bất kính, một unholy titan, khổng lồ bất kính. Đó là những vị thần, xấu xa và đồi bại, nhưng vẫn là thần, và không chỉ vậy, mà còn là những vị thần có tầm cỡ cao nhất. Một người phàm, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đánh bại một vị thần. Sunny lại thở dài, tuyệt, vì vậy, nếu cậu mô tả ngắn gọn, những điều này nằm trong danh sách việc cần làm của cậu. Rèn một thanh kiếm sâu bao. Liên kết linh hồn, cho Nephis nổi dậy chống lại hai Supreme, thực thể tối thượng, và giết chúng, chinh phục thế giới, tìm và đối phó với Supreme, thực thể tối thượng. Thứ ba, giám sát việc tái định cư của loài người đến Dream Realm, cõi mộng, trở thành một vị thần, và giết tất cả các vị thần thuộc loại kém đẹp mã hơn đang nhắm nuốt chửng nhân loại. Ồ! Và cũng phải giữ cho ngọn lửa lãng mạn và đam mê luôn cháy trong quá trình này. Với một cô gái nghiện công việc không thực sự nhớ đến cậu, và giữ cho em gái mình sống sót, tốt nhất là kiếm được số tiền lớn một cách lố bịch trong khi cậu đang làm việc đó. Sunny nán lại một lúc, rồi cúi đầu và xoa mặt. À, sao cuộc sống lại đơn giản hơn nhiều trước đây nhỉ? Cậu cảm thấy gần như hoài niệm về việc cố gắng sống sót ở vùng ngoại ô. Gần như, nhưng không hẳn. Tuy nhiên, những cơn ác mộng lại cảm thấy kỳ lạ là ấm cúng và hấp dẫn vào lúc này. Hết chương.